Bát Hoang Kiếp, quyển 1 chương 66, cầu mộc linh tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả VL Plang ngầm mà đám người Đoan Mộc Vũ phải tuần tra rộng chừng mấy dặm, chiều dài lên đến vài chục dặm, một đầu hang nối với Tích Nguyệt Hồ, đầu còn lại xuyên qua cả một ngọn núi lớn. Vì hang có kích thước lớn nên từ ngoài vào chỉ thấy không ghen, bên trong đen ngòm, yêu khí lởn vởn. Có đô linh kim trung áp chế cho nên nước trong Tích Nguyệt Hồ không thể chảy ngược, nhưng yêu khí lại thẩm thấu thoát ra ngoài, làm cho đoạn trên của hang ngầm nhìn qua vô cùng rùng rợn. Thông đạo này từ hồ Tích Nguyệt thoát ra ngoài nên có yêu binh. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao phải bố trí người tuần tra cả ngày lẫn đêm. Thật ra thì yêu giới và nhân giới có rất nhiều chỗ nối vào nhau, nhưng bình thường thì những nơi đó đều bị người tu hành ở nhân giới quản lý nghiêm mật. Nếu yêu tộc điều động đại quân sẽ rất khó che giấu được. Hơn nữa, mấy khu vực ấy toàn nằm ở nơi xa xôi, hẻo lánh, không giống như Ngô Châu lại nằm ở trung tâm nhân giới. Cho nên, phản ứng của tu tiên giới loài người mới kịch liệt như thế, quyết tâm phong ấn lối đi này thật chặt. 9 người từ Trần Phong vừa khẩn trương lại vừa có chút kích động. Cả Thác Ly và Trình Nguyệt cũng như vậy, thật ra Đoan Mộc Vũ cũng lo lắng thay cho bọn họ. Dưới tình huống không kể đến pháp lực thì ý thức chiến đấu của hai người này thậm chí còn chẳng bằng bọn người từ Trần Phong. Đây là thị uế đan, mỗi người ăn vào một viên sẽ có tác dụng ngăn chặn yêu khí xâm nhập vào cơ thể. Trước lúc tiến vào hang ngầm, Khô Mộc thuận tay lấy ra một đống linh đan rồi phân phát cho mọi người. Thái độ của lão như dùng vô số linh đan làm đồ ăn vặt, y chang mấy đứa trẻ mũ mỉm háo ăn vậy. Đám người Tắc Ly đều nuốt vào một viên nhưng Đoan Mộc Vũ thì không. Không kể đến thanh mộc tâm trong người hắn có tác dụng đuổi tà, chỉ riêng thân thể mạnh mẽ của hắn từ lâu đã đạt trình độ bách độc bất xâm. Khô Mộc dẫn đầu, sau đó tới Tắc Ly và Trình Nguyệt, rồi đến 9 người từ Trần Phong, còn ở cuối cùng là Đoan Mộc Vũ. Bọn họ men theo hang ngầm đi xuống phía dưới, chẳng mấy chốc không gian xung quanh đã bị yêu khí màu đen bao phủ, tầm nhìn xa khoảng chừng trăm trượng. Thỉnh thoảng từ trong màn yêu khí truyền ra tiếng gào thét kinh khủng. Nó làm cho 9 người từ Trần Phong đều run sợ, ngay cả 2 người Tắc Ly cũng tương tự. Sau khi đi xuống phía dưới hơn 300 trượng, lượng yêu khí ngày càng nồng đậm, và đây cũng là chỗ sâu nhất trong hang ngầm nên ánh nắng không thể chiếu tới được, xòe tay ra trước mặt cũng chẳng thấy nổi một đầu ngón tay nào. Lúc này, Khô Mộc liền niệm pháp quyết, lập tức hai quả cầu ánh sáng xuất hiện. Khung cảnh bây giờ giống như có hai lồng đèn bay lên trời đêm vậy. Chẳng mấy chốc ánh sáng từ chúng đã tỏa xa tới 500 trượng, khiến tất cả cảnh vật hiện rõ, thậm chí màn yêu khí màu đen dày đặc kia cũng bị xua tan mất. Lúc trước loại pháp thuật này đã được đã cô gái áo hồng sử dụng ở trấn Hồi Long, nhưng quang cầu của nàng chỉ cỡ nắm tay nên uy lực không thể bằng hai quang cầu này được. Từ điểm này có thể nhận ra tuy Khô Mộc xấu xí nhưng thực lực mạnh mẽ rất khó đoán biết. Tứ sư đệ, ngũ sư muội, hai người các ngươi dẫn theo bọn hắn chia làm hai đường tuần tra. Một canh giờ sau quay về đây tụ họp, nhớ kỹ, đừng để lạc. Nào, Đoan Mộc sư đệ, hai ta ở lại đây rồi tính tiếp. Khô Mộc dừng bước, sau đó thản nhiên lấy ra một cái bàn đá và hai ụ đá, đồng thời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời Khô Mộc, vẻ mặt đám người Tắc Ly liền tái nhợt. Lúc trước có Đoan Mộc Vũ và Khô Mộc kèm cặp, bọn họ mới cảm thấy ít áp lực, nhưng nếu để mặc bọn họ tuần tra trong yêu khí thì chẳng phải muốn đoạt mạng bọn họ sao? Đại sư huynh, không nên hành hạ người khác thế chứ? Bọn ta ít người như vậy, lại còn tách làm hai. Huynh muốn bọn ta bị yêu quái ăn thịt à? Trình Nguyệt nũng nịu nói. Đúng vậy, hay huynh đem hai viên Nam Minh Hỏa này cho bọn ta đi. Tác Ly cũng hùa theo, y rất biết tính toán, có hai viên Nam Minh Hỏa bảo hộ thì yêu binh bình thường nếu vào phạm vi chiếu sáng ắt sẽ bị đốt cháy thành tro. Ha ha, không được, không thấy hai người bọn ta còn bận đánh cờ hả? Sư huynh lớn tuổi, mắt cũng đã mờ rồi, sao có thể bằng Đoan Mộc sư đệ được? Nếu không có đèn thắp sáng thì... Chẳng lẽ các ngươi muốn huynh thua thảm ư? Khô Mộc cười to rồi nói. Lão làm thế là muốn tăng thêm kinh nghiệm cho Tắc Ly và Trình Nguyệt. Người tu hành ngoài tu vi lớn mạnh còn cần sự nhạy cảm trong chiến đấu. Ở phương diện ấy, Tắc Ly và Trình Nguyệt còn kém rất nhiều, nhân cơ hội tuần tra trong hang ngầm tiện thể rèn luyện luôn. Đoan Mộc Vũ im lặng, việc làm này mới phù hợp với thân phận đại đệ tử của Khô Mộc. Trong thời gian 5 ngày qua, tuy biết Tắc Ly, Trình Nguyệt và Đoan Mộc Vũ bị đám đệ tử phái khác bắt nạt nhưng lão vẫn không ra mặt, ngay cả phân bổ tuần tra có sự bất công cũng im lặng. Chẳng phải lão hèn nhát mà đang dùng cách này để hai kẻ gà mờ như Tắc Ly và Trình Nguyệt trải nghiệm khó khăn và những điều không như ý khi bước ra ngoài đời. Nếu cứ dựa dẫm hoài, bọn chúng sẽ mãi là đứa trẻ chưa trưởng thành, bao bọc chở che quá nhiều chỉ làm hại bọn chúng mà thôi. Sau khi ý kiến của mình bị bác bỏ, Tác Ly và Trình Nguyệt đành chấp nhận số phận. Tác Ly dẫn theo 4 người, Trình Nguyệt thì 5, gắng gượng nhằm vào hai hướng trong hang tuần tra. Tới lúc bọn họ khuất bóng, Khô Mộc mới cười híp mắt rồi lấy ra một bình rượu. Sau đó lão uống một hớp rồi nhìn Đoan Mộc Vũ nói. Đoan Mộc sư đệ, miếng ngọc phù hôm qua của ngươi không dưới 80 viên huyền tinh đâu. Dùng nó để đổi lấy hương bách thật sự đáng tiếc, nhưng ta thấy trong cơ thể ngươi hôm nay dường như có hai loại sức mạnh đang dây dưa nhưng tràn đầy sức sống. Nếu ngươi định tu hành mộc linh khí thì ta tặng đoạn cầu mộc linh tâm 800 năm cho ngươi vậy. Ban đầu Đoan Mộc Vũ chỉ yên lặng nghe, nhưng khi Khô Mộc nhắc đến cầu mộc linh tâm thì hắn liền ngạc nhiên. Cũng do hắn đang muốn tìm thứ này, ai ngờ Khô Mộc lại có hơn nữa còn là 800 năm. Đa tạ Khô Mộc sư huynh, đệ từ chối thì bất kính rồi. Ha ha, cái gì mà cám với trả ơn, đều là người nhà cả mà. Thêm nữa, ngươi tặng ta một khối hàn ngọc thượng phẩm ta cũng có cảm ơn ngươi đâu. Khô Mộc tùy ý nói, rồi thuận tay lấy ra một đoạn gỗ to cỡ ngón tay, dài gần 3 trượng. Toàn thân thứ ấy màu xanh lá đậm, phía trên có vài hoa văn cân đối. Không cần xem xét cũng có thể cảm nhận được nó đang tản mát ra mộc linh khí nồng đậm. Đúng là tài liệu vô cùng chân quý, Đoan Mộc Vũ cũng không khách khí lập tức nhận lấy cầu mộc linh tâm. Hắn vừa nắm vào tay liền cảm giác thân cây rung động thật sự rất dẻo dai. Sau đó hắn vung tay, đoạn cầu mộc linh tâm giống như con rắn độc vọt lên trời, rồi vang lên âm thanh thánh thót. Giờ đây Khô Mộc mới giới thiệu, cầu mộc linh tâm này ta tìm thấy ở sâu trong Bắc Việt Sơn 36 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc lấy được định luyện chế pháp khí cầu mộc long tiên, nhưng sau này vướng mấy chuyện lằng nhằng nên trì hoãn mãi, đến hôm nay mới lấy ra. Ta thấy tu vi ngươi tùy yếu nhưng lại có thành tựu lâu năm trên mặt tu hành, nên sư huynh cũng không múa gì qua mắt thợ nữa. Chắc ngươi muốn tự mình luyện chế pháp khí, hôm nay đại loạn nổi lên, nghe đồn yêu tinh sẽ xuất hiện trở lại. Chuyện này chắc trở thành thảm họa rất lớn, thế nên chúng ta cần cố gắng tăng cường pháp lực của mình, mới có thể đứng vững khi gặp thảm họa kinh khủng kia. Cách chương.